Trầm Phong đối quyết, chương 14, góc truyện audio.com. Qua một lát, Nguyên Dương nghe được tiếng hô hấp phát ra bình ổn đều đều của Cố Thanh Bùi. Thật sự là ngủ rồi sao? Thế này mà cũng có thể ngủ ư? Nguyên Dương nhìn khuôn mặt Cố Thanh Bùi yên bình ngủ, trong lòng dâng lên một luồng lửa. Cái gã này không phải mẹ nó là đồng tính luyến ái sao? Như thế nào cùng y ngủ chung một giường mà một chút phản ứng cũng đều không có? Bản thân y ngược lại cả người khó chịu ngủ không được, thật con mẹ nó tức chết được. Nguyên Dương nhắm mắt lại, cưỡng bách bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát. Bởi đây là gian ngủ chưa tạm thời xây dựng trong văn phòng, trong phòng không có cửa sổ, phi thường yên tĩnh, chỉ có một bóng đèn bàn mờ nhạt đầu giường có thể cung cấp một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng mơ màng kia chỉ làm cho người ta càng muốn ngủ thêm. Kỳ thật đó là một môi trường ngủ chưa không tồi, bất quá bên cạnh còn nằm một gã mà sống chết không muốn ngủ chung một giường với hắn, thật sự khiến người ta tâm thần không yên. Nguyên Dương nghĩ thầm, bản thân ngủ không được nhất định là bởi vì có ánh sáng, vậy tắt đèn đi là được. Y ngồi dậy, vươn dài cánh tay, nửa người lướt qua khoảng không trên thân thể Cố Thanh Bùi, nghĩ muốn tắt cái đèn bàn kia đi. Chẳng ngờ y vừa động, Cố Thanh Bùi lại chợt mở mắt kinh ngạc nhìn y. Nguyên Dương cũng bị hắn làm hoảng sợ, nửa trên vẫn duỗi tay nửa dưới lại lui về, kết quả toàn thân không ổn định, cả nửa người trên ngã lên thân Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi rên lên một tiếng, dồn sức đưa tay đẩy. Nguyên Dương đang bị hắn đẩy vào bụng, dạ dày cuồn cuộn một trận. Không nghĩ tới khí lực của Cố Thanh Bùi lại lớn đến vậy, y không có phòng bị, không kém gì bị cho một quyền vào giữa bụng. Y lập tức phát hỏa, một phen kẹp lấy cổ Cố Thanh Bùi, nghiến răng nói. Muốn chết hở? Ánh mắt Cố Thanh Bùi khôi phục một tia thanh minh, nhíu mày nói. Cậu muốn làm gì? Khi nói chuyện hô hấp có chút dồn dập không dễ phát hiện. Nguyên Dương hung hăng nói. Tắt đèn, ông lại dám đánh tôi. Cố Thanh Bùi lại hít vào một hơi, Nguyên Dương cơ hồ đặt ở trên thân hắn. Trọng lượng kia thực sự rất nặng, cách hai tầng quần áo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ ngực căng phồng của Nguyên Dương, đang theo hô hấp phập phồng, từng chút đâm vào lồng ngực hắn. Điều này đối với hắn mà nói, thật sự là kích thích không nhỏ, hắn lạnh mặt nói ra từng chữ một. Xuống khỏi người tôi ngay, Nguyên Dương cúi đầu liền thấy cơ hồ cả nửa người trên của mình đều đặt ở trên thân Cố Thanh Bùi, tư thế này thật sự rất không thích hợp. Y nhanh chóng chống thân dậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Cố Thanh Bùi thở ra một hơi, theo bản năng cuộn tròn thân thể lại, vươn tay đem đèn tắt đi. Nguyên Dương nằm lại vị trí cũ của mình, vừa rồi bởi vì bị đấm một cái liền phừng phừng nổi giận, hiện tại sau khi hơi bình tĩnh lại, nhịn không được hồi tưởng một chút cảm giác kỳ quái khi tiếp xúc mới nãy. Thình lình y cảm thấy gân xanh trên trán giật lên tình tịch, y lạnh giọng nói. Ông mẹ nó vừa rồi có phải là cương hay không? Thời điểm mới nãy đè lên thân Cố Thanh Bùi, cái cảm giác kỳ quái kia. Là đàn ông y cũng không xa lạ gì. Hoàn hảo là ở trong bóng tối, bằng không Nguyên Dương sẽ phát hiện, dù là kẻ từng trải ra mặt tu luyện dày đến vô cùng như Cố Thanh Bùi, khuôn mặt giờ cũng đã phát nóng. Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Thứ sinh trưởng trên thân thể tôi, không? Góc truyện audio.com, cản đường cậu đi đâu? Nguyên Dương mãnh liệt xốc chăn ngồi dậy, đờ. Em thực mẹ nó buồn nôn. Nói xong đi giày vào, đá cửa đi ra. Cố Thanh Bùi giãn thân thể một chút, thay đổi tư thế thoải mái, trong miệng lẩm nhẩm nói. Đồ ngốc, nằm trong chốc lát Cố Thanh Bùi cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Thân thể nóng đến lợi hại, trong đầu tất cả đều là những ảo tưởng thanh sắc khuyển mã. Có lẽ bởi vì đã 2-3 tháng không có phát tiết qua, thân thể rất mẫn cảm, hơi chút kích thích đã liền cương, còn thành trò hề trước mặt Nguyên Dương, ngẫm lại khiến cho hắn buồn bực. Bi ai của đàn ông độc thân a, Cố Thanh Bùi tự giễu nghĩ. Hắn không tự giác nghiêng người nằm sấp trên giường, dùng hạ thân cọ cọ vào tấm ga trải giường, nhưng hắn cũng chẳng muốn dùng tay chạm, bởi vì tiếp xúc cùng thân thể Nguyên Dương liền cương đã muốn đủ khó coi, lúc này tự an ủi quả thực thật giống như là vì Nguyên Dương. Hắn một chút cũng không muốn oai oai với cái loại người khó ưa ấy. Từ sau khi hắn quen biết Nguyên Dương, số lần tức giận mỗi ngày đều tăng lên vùn vụt, đối với việc tu thân dưỡng tính thật sự là một khiêu chiến không nhỏ. Không chỉ như vậy, còn phải đối mặt với sự uy hiếp bạo lực đến từ Nguyên Dương, lúc nào cũng kinh hoàng khiếp sợ, hắn ngoại trừ cảm thán tiền thật không dễ kiếm, thật sự là không biết còn có thể làm thế nào. Hắn thậm chí còn bắt đầu sinh ra oán giận đối với Nguyên Lập Giang. Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Cố Thanh Bùi triệu tập hai người phụ trách mảng dự án điền sản mở cuộc họp nhỏ thảo luận chuyện tài chính đất đai. Họp xong, Cố Thanh Bùi trở lại văn phòng, phát hiện Nguyên Dương vốn biến mất không biết từ khi nào đã ngồi trên sofa văn phòng mình, dựa vào đệm sofa mềm mại nghịch di động. Nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, Nguyên Dương nâng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Trong lòng cô Thanh Bùi phát bực, lãnh đạm quét nhìn y một cái, dứt khoát coi như không trông thấy, tự ngồi lại chỗ ngồi của mình, mở ra một chồng tài liệu văn phòng đưa lên, bắt đầu phê duyệt. Hắn phát hiện Nguyên Dương không thích ngồi tại văn phòng thư ký, đại khái là không ưa sự chật hẹp tối tăm không thông thoáng, bình thường luôn lăn trên sofa văn phòng hắn. Cô Thanh Bùi cảm thấy y như vậy thật quá đáng ghét, nhưng lại đuổi y đi không nổi. Hoàn hảo Nguyên Dương cũng không phải thường xuyên ở chỗ này, đại bộ phận thời gian đều là không rõ tung tích. Bình thường đây cũng không tính là chuyện khó lòng chịu đựng, chính là nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Nguyên Dương, hắn liền nhiều hơn một giây cũng không muốn nhìn đến con người này. Hắn chằm chằm nhìn một tờ đơn xin hoàn thuế nửa ngày, nhìn mãi mà không chữ nào vào đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói với Nguyên Dương. Đừng ngồi trong văn phòng tôi cả ngày, cậu ra ngoài đi. Nguyên Dương không để ý đến hắn. Cô Thanh Bùi khép cặp tài liệu lại, giao cho cậu chút việc mà làm đây, đem chỗ tài liệu này dựa theo bìa tên bên ngoài phát lại cho những bộ phận đã trình lên. Hắn vỗ vỗ một sấp cặp tài liệu trình tổng tài phê duyệt thật dày trên mặt bàn. Nguyên Dương rốt cục ngẩng mặt nhìn hắn một cái, đột nhiên nheo mắt cười, có phải chột dạ hay không vậy? Cô Thanh Bùi bất động thanh sắc, là ý gì? Ông ở buồng trong thủ dâm phải không? Cô Thanh Bùi nhăn mày, cậu quản rộng quá đấy. Nguyên Dương đứng dậy, sải đôi chân dài đi đến trước bàn công tác của hắn, hai tay chống. Góc truyện audio.com, mặt bàn hơi hơi khom thân, dáng người cao lớn bao trùm Cố Thanh Bùi trong một bóng mờ. Nguyên Dương lấy ngón tay điểm điểm lên đầu Cố Thanh Bùi, trong khẩu khí tràn ngập ý tứ cảnh cáo, họ Cố kia tôi mặc kệ trong đầu ông đang suy nghĩ cái trò gì, nếu để tôi biết ông thả dê tôi trong đầu tôi sẽ liền đập bể cái đầu của ông ra. Nguyên Dương chỉ ấn mấy cái rất nhẹ, nhưng tràn ngập hương vị nhục nhã, Cố Thanh Bùi bóp một cái hất tay y ra căm giận nói. Đừng có chỉ mặt người ta thế chứ tiểu đồng chí, cho dù cậu là xế, cũng không phải cứ nhìn thấy cô gái nào cũng đều cương. Trưa này chính là tự nhiên phản ứng, tôi đã nói rồi, tôi đối với cậu không chút hứng thú, đừng hướng có tự thiếp vàng lên mặt mình. Nguyên Văn Liên sang tai Jin kiểm thượng thiếp kim, các tượng thần trong miếu thờ Trung Quốc đều được thiếp vàng lấp lánh biểu trưng cho sự tôn quý thần thánh. Dân gian dùng câu này để chế nhạo những người đề cao mình một cách thái quá lố bịch. Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy, bằng không tôi không tha cho ông đâu. Y trừng mắt hung ác làm động tác cắt cổ, sau đó mới cầm sấp cặp tài liệu dày cộp trên bàn đi. Cố Thanh Bùi thở dài, càng ngày càng không ra gì, hắn thật sự là chịu không nổi Nguyên Dương tiếp tục lắc lư trước mặt hắn, hiện tại cho dù là bị đánh một trận, hắn cũng muốn khiến cho Nguyên Dương cuốn xéo. Đang nghĩ ngợi đối sách, điện thoại trên bàn đột nhiên vang. Cố Thanh Bùi tiếp điện thoại, là kẻ đầu sỏ phạm tội Nguyên Lập Giang gọi tới. Trong lòng Cố Thanh Bùi chất chứa oán hận thâm sâu, khẩu khí ngược lại nhiệt tình, alo, Nguyên Đồng A. Ai, Cố Tổng, nghỉ chưa tốt không? Rất tốt, phòng này thực im lặng, điều kiện vô cùng tốt. Vậy là tốt rồi, chờ văn phòng lầu 2 chỉnh trang xong xuôi, sẽ đổi cho cậu một gian ngủ chưa có cửa sổ. Không dám phiền, không dám phiền. Hai người chuyện phiếm vài câu, Nguyên Lập Giang liền đi thẳng vào vấn đề chính, Cố Tổng, cuối tuần này cậu phải làm một chuyến công tác. Đi nơi nào vậy? Đi Hàng Châu, là chuyện thu mua hóa chất Hacogen phải không? Đúng, chủ yếu là chuyện đó, còn một chuyện nữa là cần cậu theo tôi xem một khu đất. Cậu trước tiên đưa phòng tài chính pháp lý qua đó, điều tra giá trị thực một chút, 3 ngày nữa tôi sẽ qua, mang cậu đi xem khu đất đó. Tôi tính toán mua lại để mở rộng mảng bất động sản, cậu tham mưu giúp tôi xem. Được, không thành vấn đề, khi nào thì đi vậy? Ngày cuối tuần này đi, đúng rồi, cậu nhớ mang theo cả Nguyên Dương nữa. Cố Thanh Bùi dừng một chút, dẫn cậu ấy theo để làm gì? Cậu ấy bây giờ còn chưa có tiếp xúc nghiệp vụ, để nó tiếp xúc sớm một chút cũng là chuyện tốt, cứ mang nó theo, học tập chút ít. Cố Thanh Bùi tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, xem ra Nguyên Lập Giang đối với việc bản thân đem Nguyên Dương làm lái xe là không quá bằng lòng, song lại không thể nói thẳng, cho nên mới mượn cớ nhắc khéo hắn, được vậy. Ngày thứ 5 được không? Có thể, các cậu thứ 5 qua đó, tôi sang tuần sẽ qua, thời gian 4 ngày hẳn là cũng đủ rồi, thời gian rảnh rỗi các cậu còn có thể ra ngoài dạo chơi shopping. Vâng, đến lúc đó sẽ thu xếp, Nguyên Đồng, thứ 2 tuần tới gặp lại. Cố Thanh Bùi sau khi cúp điện thoại tâm tình lại càng không tốt. Ngay cả đi công tác cũng bị ép mang theo Nguyên Dương, cha con nhà này thật xứ là thay phiên nhau mang phiền toái đến cho hắn. Cố Thanh Bùi ra khỏi văn phòng, nói với Trương Hà. Chốc, góc truyện audio.com, nữa Nguyên Dương trở lại, bảo cậu ấy đến văn phòng tôi. Dạ vâng, Cố Tổng. Một lát sau, Nguyên Dương tiến vào. Cố Thanh Bùi nói, thứ 5 tuần này, cậu theo tôi đi một chuyến tới Hàng Châu công tác, cậu lấy cuốn sổ ghi lại lời tôi nói. Nguyên Dương khinh thường, quay về trước bàn công tác của mình kiếm cuốn sổ, cong chân bắt chéo ngồi trên sofa. mua vé máy bay sáng thứ năm, mang chị Triệu Tài Vụ cùng Tiểu Lâm Pháp Vụ, còn có Vương quản lý bộ đầu tư cùng đi. Đặt khách sạn không vượt quá 4 sao, khoảng cách đến địa điểm văn phòng công ty hóa chất Haco gần không vượt quá 10 phút lái xe, thuê 3 phòng, tôi một gian, hai người phụ nữ một gian, cậu cùng Vương quản lý một gian. Nguyên Dương nhíu mày, tôi không ngủ cùng ông ấy. Cậu không có quyền lựa chọn, đây còn phải tính toán vào chi phí của công ty, nếu như kém một đồng so với chi phí công tác tiêu chuẩn, thì quay về xem kỹ lại quy chế đi. Nhưng tôi cam đoan rằng chẳng có cái công ty nào lại để lái xe một mình ở một phòng cả, chỉ cần là những thứ có trong văn bản quy định của công ty, thì không thể có ngoại lệ. Bằng không, tự cậu gánh vác phí tổn khách sạn đi. Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, cô Thanh Bùi chỉ lên bàn, nhắc nhở nói, cậu đừng có quên, toàn bộ tài sản của cậu đã muốn nộp lên trên. Nếu cậu còn ở được 700-800 đồng một đêm khách sạn vậy chứng minh là cậu nói láo. Sắc mặt Nguyên Dương thoáng trầm xuống, y căn bản đã quên bản thân đã không còn lấy một xu. Y lúc ấy thật sự là trả lại sạch sẽ lưu loát bởi vì cha y ngay cả luật sư cũng mang đến trực tiếp móc nối với cố vấn tài chính của y, đóng băng hết tài sản trên sổ sách của y. Tính đến tính đi y ngoại trừ hơn 1.000 đồng còn lại trong ví tất cả thẻ tín dụng đều không thể sử dụng. Nói chính xác là của cải sót lại hiện tại của y chỉ còn là chút tiền này. Song y mấy ngày nay vẫn không có cảm giác gì. Căn nhà y hiện tại ở là do y mua, không phải trả tiền nhà công ty cung cấp bữa sáng bữa trưa, buổi tối y cơ bản lười ăn. Xe lại chính là chiếc Audi công ty phân cho cô Thanh Bùi, tiền xăng dầu không cần y chi trả. Y tựa như trong khoảng thời gian này không cần phải tiêu tiền, hiển nhiên cũng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này đây y thật sự cảm thấy được sự thiết thực. Y là con người đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu cũng không cao, bằng không cũng sẽ không lăn lóc trong quân ngũ hơn 4 năm mà chẳng có câu oán thán gì. Chính là trong cuộc sống lúc trước của y, những kinh nghiệm y từng trải đều không có chỗ nào để xài tiền, mà cũng chưa từng rơi vào cảnh túng quẫn không có tiền để tiêu. Y cắn chặt răng, hận không thể dùng răng nhai nghiến cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi quan sát vẻ mặt của y, đoán được y suy nghĩ cái gì, trong lòng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, hắn lộ ra nụ cười có phần lịch lãm, Tiểu Nguyên, con người nhất định phải tuân theo quy củ thì mới được. Ai, tôi nói đến chỗ nào rồi? À, đúng, cậu cùng Vương quản lý một gian phòng. Cố gắng hết sức đặt vé máy bay sáng thứ năm, sau đó lại đặt một gian tốt nhất cho Nguyên Đồng vào thứ hai tuần tới, trước tạm thời thuê 3 ngày, đại khái cứ vậy đã. Đầu tiên thông báo những người tôi đã nêu bên trên để họ chuẩn bị, tự cậu cũng trở về chuẩn bị để đi công tác đi. Nguyên Dương nghẹn một bụng nóng giận, hầm hừ bỏ đi. Thời điểm theo thường lệ ra ban công hút thuốc, Nguyên Dương gọi điện thoại cho Bành Phóng. Ai, người, gocchuyenaudio.com, anh em, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói uể oải của Bành Phóng. Mẹ nó vẫn còn ngủ à, ngủ chết dí trên giường đàn bà luôn đi. Cái đệch mày nuốt phải thuốc súng đấy à, tao ngày hôm qua hầu hạ khách hàng uống rượu, đau đầu muốn chết đây, mặc xác mày đấy. Nói xong liền muốn cúp điện thoại, từ từ tìm mày có việc đây, có việc gì nói coi, lần trước tao nói với mày còn có nhớ hay không, về thằng cha họ cô ấy, Bành Phóng còn chưa có tỉnh rượu, không thể nào nhớ nổi. Nguyên Dương không kiên nhẫn nói, tao cùng hắn phải đến Hàng Châu công tác, đó là thời cơ tốt nhất. Bên đó mày cũng có người quen nhờ người ta tìm cho tao một thằng trai bao đáng tin cậy một chút. Tao một ngày cũng không muốn nhịn hắn thêm nữa. À, mày nói chuyện đó ấy hả? Bành Phóng vừa nghe đến muốn làm chuyện xấu, lập tức hăng hái không ít, không thành vấn đề, cứ để anh lo. Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Dương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Cách chương.